Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tuyệt cảnh. Trước kia Lục Ly nộp lên Phác trưởng lão cùng Tề trưởng lão binh khí lúc. Lộc trưởng lão cũng đã nói Lục Ly có thể ẩn giấu đi một lá bài tẩy. Để hắn có thể vượt cấp giết người. Giờ phút này át chủ bài rốt cục được chứng minh. Võng VKVKVKQ81ZVKC0M bất quá mọi người vẫn như cũ không nghĩ ra. Lục Ly át chủ bài là cái gì, rất nhiều người liên tưởng đến huyết mạch thần kỹ. Vấn đề là thả ra huyết mạch thần kỹ trên cổ tất nhiên có huyết mạch ấn ký hiển hiện. Điểm ấy là toàn bộ Bắc Mạc công nhận, huyết mạch ấn ký có thể ẩn tàng. Nhưng nhất định phải là bất diệt cảnh trở lên võ giả mới có thể có được năng lực này, mà lại coi như bình thường ẩn tàng, phóng thích huyết mạch thần kỹ cũng sẽ hiển lộ ra, tỉ như Minh Xà Bà Bà. Bất luận Lục Ly cất giấu dạng gì át chủ bài, hôm nay một trận chiến này là triệt để lật đổ mọi người đối với hắn nhận biết. 15 tuổi lại có được thần hải cảnh đỉnh phong chiến lực, như cho hắn trưởng thành mấy năm, dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng hắn, Lục Ly nhẹ nhõm có thể đột phá hồn đàm cảnh, thậm chí mệnh luân cảnh. Nghĩ tới đây, rất nhiều mắt người mắt đều phát sáng lên. Mặc dù Lục Ly đối với Liễu gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng ít ra hắn hiện tại là Liễu gia khách khanh, mà lại hắn lẻ loi một mình không chỗ có thể đi. Giống như ở Trung Lâu, tình cảm kia không thì có sao, còn có một điểm hắn là Liễu Di ra mặt. Có phải hay không đại biểu coi trọng Liễu Di, giống như có thể cùng Liễu Di thành hôn. Đó không phải là người của Liễu gia sao, chờ hắn đạt tới mệnh luân cảnh, thậm chí bất diệt cảnh, Liễu gia chẳng phải trong nháy mắt quật khởi sao? Liễu gia hơn 10 cái trưởng lão đều phi thường tinh tường, một cái thiên tài đối với gia tộc tầm quan trọng. Rất nhiều gia tộc sở dĩ quật khởi cũng là bởi vì nhà bọn hắn xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Một cái mệnh luân cảnh cường giả khả năng hấp dẫn rất nhiều hồn đàm cảnh võ giả phụ thuộc. Một cái bất diệt cảnh võ giả thì khả năng hấp dẫn rất nhiều mệnh luân cảnh võ giả đi theo. Võ giả càng trẻ tu luyện càng nhanh, đạt tới nhất định số tuổi về sau, cơ năng của thân thể hội sẽ dần dần yếu bớt, tư duy hội sẽ cố hóa, tu luyện gần như rất khó có lớn đột phá. Lúc tuổi còn trẻ cảnh giới càng cao, về sau có thể đạt tới thành tựu cũng sẽ càng cao. Không thể để cho Lục Ly đi, mấy vị trưởng lão hạ quyết tâm. Thất trưởng lão liếc nhìn vài lần, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn rất nhanh quyết định chủ ý, mở miệng: "Hậu sinh khả úy, chuyện hôm nay không cần tranh luận, Lục Ly nhất định phải lưu tại Liễu gia. Liễu Di, cái này tộc trưởng ngươi nhất định phải vào chỗ, nếu không chuyện của Liễu gia lão phu cũng mặc kệ. Trời sáng ta liền rời đi Huyết Long đảo." Mọi người liên thanh phụ họa, tự liền bị người nâng đi tới cửu trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Liễu Di hướng Lục Ly cư trú thạch bảo nhìn một cái, cắn răng nói: "Kia Liễu Di tự từ chối thì bất kính, về sau còn xin thất gia gia, cửu gia gia cùng chư vị thúc gia nhiều hơn phụ tá cùng chỉ điểm." "Tham kiến tộc trưởng." Thất trưởng lão dẫn người một gối quỳ xuống, toàn bộ dưới người quỳ hành lễ, tự liền cửu trưởng lão đều quỳ xuống. Liễu Di giờ khắc này cũng không có quá nhiều vui sướng, mà là cảm giác trên bờ vai nhiều vạn cân vô hình trọng áp, ép tới nàng không thở nổi. Ngày thứ hai, thất trưởng lão triệu tập sở hữu Liễu gia võ giả, chính thức xác định Liễu Di tộc trưởng chi vị. Các trưởng lão đều không có ý kiến, những cái kia phổ thông con em tự nhiên không dám có ý kiến. Đương nhiên rất nhiều người hay là ẩn ẩn có chút lo lắng. Để như thế một vị tuổi trẻ tiểu thư thống soái gia tộc, Liễu gia có thể hay không đi hướng diệt vong a? Trên thực tế, Liễu Di có làm hay không tộc trưởng ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì chuyện của Liễu Gia Tình vẫn là mấy cái trưởng lão thương nghị đủ. Cùng ngày các trưởng lão lại tụ tập cùng một chỗ mở ra một ngày hội. Liễu Di đều không có gì nói chuyện. Một mực là thất trưởng lão nói hội nghị hôm nay định ra tới mấy đầu phương hướng. Đầu tiên là phái người trở về đem dấu ở Sơn Cốc gia quyến bí mật tiếp đến. Những cái kia gia quyến đều là thân nhân của bọn hắn. Còn có rất nhiều hài tử. Vậy cũng là Liễu gia tương lai hy vọng. Nhất là một đứa bé còn đã thức tỉnh viêm hỏa huyết mạch. Hiện tại Vũ gia biết bọn hắn chạy đến Thiên Đảo Hồ. Chắc chắn sẽ không tiếp tục đuổi giết. Giống như trong Sơn Cốc gia quyến không có bị giết, hẳn là có thể nhẹ nhõm chuyển di tới. Việc này giao cho Lộc trưởng lão. Lộc trưởng lão là đỉnh cấp trinh sát, lẻn về đi không dễ dàng bị hiện. Hắn làm việc thủ đoạn cũng rất nhiều. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dễ dàng hoàn thành. Khai xong hội sẽ Lộc trưởng lão tự dẫn 7-8 người đi. Việc này cấp bách, càng sớm tiếp đến mọi người càng có thể an tâm. Điểm thứ hai liền là làm sao nuôi sống tộc nhân. Làm sao làm đến tài nguyên nhiều người như vậy không thể ngồi ăn sơn uổng phí. Không có ổn định tài nguyên nơi phát ra, Liễu gia sau cùng kết cục liền là bị huyết sát đảo chiếm đoạt. Vẫn là chủ động cầu chiếm đoạt cái này một đầu thất trưởng lão tự mình dẫn người đi tìm kiếm. Thất trưởng lão chuẩn bị đi huyết sát đảo đi một chút. Đi phụ cận hòn đảo đi dạo. Các phương tìm hiểu thoáng cái tin tức. Tìm kiếm đường đi. Điểm thứ ba, còn lại trưởng lão đi huyết long đảo các bộ lạc tìm hiểu tình báo. Đồng thời tổ chức dưới người hồ đánh bắt cá. Làm một chút thủy sản phẩm. Dự trữ đồ ăn còn có người tổ chức người ở trên đảo bố trí các loại cơ quan. Trạm gác ngầm, sắp xếp người giới nghiêm nằm vùng, bảo đảm ngoại nhân không cách nào chui vào trong đảo. Cuối cùng liền là cơm canh vấn đề. Vừa mới vào đảo thất trưởng lão để mọi người không phải đến quấy nhiễu trong đảo bộ lạc cư dân. Không đứng vững gót chân tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Sở dĩ liền nấu cơm loại sự tình này đều phải an bài người một nhà Liễu Di công việc lu bù lên. Trước kia nàng cái gì đều có thể mặc kệ, giờ phút này lại không được. Khai hội thời điểm nàng có thể không nói lời nào, sự tình lại nhất định phải làm. Dù sao cũng là tộc trưởng, muốn lấy thân làm thì Lục Ly lại cái gì đều mặc kệ. Một người trong phòng tu luyện thỉnh thoảng cân nhắc lại bôn lôi huyền kỹ. Hắn hiện tại chỉ có thể phóng thích ngũ trọng huyền kinh, còn vô pháp phóng thích đỉnh phong nhất cửu trọng huyền kinh. Cũng sẽ không thể tăng phúc gấp hai lực lượng. Hiện tại chỉ có thể tăng phúc gấp rưỡi lực lượng. Huyết long đảo phụ thuộc huyết sát đảo, có huyết cừu tại không ai dám đến nháo sự. Trên đảo bộ lạc cư dân huyền vũ cảnh đều rất ít, chỉ có mười mấy cái, lại không dám nháo sự. Hai ngày sau thất trưởng lão trở về, cũng rất là uể oải. Hắn biết rõ huyết sát bang cùng lạc nhật đảo làm sao nuôi sống tộc nhân biện pháp. Nhưng bọn hắn cũng rất khó khăn bắt trước. Tỉ như lạc nhật đảo, ở trên đảo nuôi dưỡng một loại rất kỳ dị tằm. Những cái kia tằm phun ra tia có thể bệnh nhưng so sánh địa giai huyền khí áo bào. Thâm thụ thiên đảo hồ nữ tính yêu thích, gần như cung không đủ cầu, một kiện tơ tằm váy có thể bán mấy ngàn mai huyền tinh. Bọn hắn kiếm lời huyền tinh lại đi mua sắm tu luyện cần đan dược, huyền khí huyền kỹ các loại. Chờ chút, vấn đề là, loại này tằm cần ăn lá cây rất đặc thù, còn muốn cho ăn bí chế thảo dược. Bí pháp này lạc nhật đảo người làm sao có thể truyền ra ngoài loại trừ lạc nhật đảo cao tầng bên. Ngoài đoán chừng phổ thông đảo chúng đều không biết. Trừ phi ngươi dẫn người diệt lạc nhật đảo. Lạc nhật đảo đảo chủ là lạc thần đảo đảo chủ Hứa Trần em vợ. Ai dám làm loạn huyết sát bang huyền tinh nơi phát ra cũng so sánh đơn nhất. Bọn hắn ở trên đảo trồng một loại hiếm thấy linh thảo, huyết trùng thảo. loại linh thảo này là địa giai đan dược định thần đan chủ yếu vật liệu một trong. Huyết sát bang những năm này một mực dựa vào gieo trồng huyết trùng thảo kiếm lấy đại lượng huyền. Tinh, định thần đan lục ly biết, kia là có thể phụ trợ ngưng tụ thần hải địa giai đan dược. Phi thường chân quý, mà lại thứ này nhu cầu lượng rất lớn, rất nhiều gia tộc đều sẽ mua sắm. Huyết trùng thảo cũng không phải là huyết sát bang một nhà độc nhất nắm giữ. Thiên đảo hồ hết thảy có 5 cái đảo đều có thể gieo trồng. Bất quá huyết sát đảo gieo trồng huyết trùng thảo dược lực tối cường. Gieo trồng huyết trùng thảo biện pháp rất đơn giản. Tại thiên đảo hồ đều không phải là bí mật. Nhưng huyết trùng thảo địa phương gieo trồng không được. Cần nham tương chỗ mới có thể sinh trưởng. Huyết sát đảo liền là một chỗ nham tương địa. Vẫn là thiên đảo hồ tốt nhất nham tương địa. Cũng chính là bởi vì huyết sát đảo là nham tương địa, mới vô pháp gieo trồng bất luận cái gì lương thực. Phụ cận 10 cái hòn đảo, bao quát huyết long đảo đều là nham tương địa. Nhưng huyết cừu đã từng phái người thử qua. Tại cái này 10 cái hòn đảo gieo trồng hiệu quả chênh lệch quá nhiều. Gieo trồng ra huyết trùng thảo phẩm chất phi thường chênh lệch. Căn bản không bán được giá tốt, không có khoáng mạch. Không thể gieo trồng linh thảo, vô pháp nuôi dưỡng linh trùng, phụ cận trong hồ cũng không có quá nhiều huyền thú, đáy hồ sớm phái người đi dò xét thoáng cái, căn bản không có bất kỳ linh dược gì, Liễu gia mọi người cảm giác thoáng cái lâm vào tuyệt cảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.